Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12, bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện này. Tống Ngật đứng dậy, thần sắc sáng láng. Tóm lại nhìn thấy nhà họ Chử không tốt, ông liền vui vẻ. Đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy biệt thự trống rỗng, liền nhíu mày cao giọng gọi A Thái. A Thời đâu rồi? Dạ, thiếu gia đến nhà họ Lục rồi. Nhà họ Lục? Tống Ngật biểu môi, đúng là một lời khó nói hết. Lúc trước, ông vì sức khỏe của Tống Thời mà rất lo lắng, vì Tống Thời ít khi ra ngoài nên không có bạn bè. Bây giờ sức khỏe của Tống Thời tốt hơn rồi, cũng có thêm bạn, suốt ngày chạy sang nhà người khác. Hơn nữa lần trước còn nói với ông, Lục Nghiêu muốn thu Tống Thời làm đệ tử. Đệ tử? Lục Nghiêu mới bao tuổi chứ? Tính toán cẩn thận thì vài ngày nữa mới 21. 21 tuổi đã muốn thu đồ đệ, còn là thu một người mới chỉ 15 tuổi. Khóe miệng của Tống Ngật giật giật. Ông ngoại! Tống Thời vui vẻ từ bên ngoài chạy về, khoe hai tấm phù đang cầm trong tay cho ông xem. Đây là do chính tay con vẽ. Ông ngoại, nhìn xem như thế nào? Nghe thấy vậy, Tống Ngật ngẩn người, thiếu chút nữa đem phù triện rơi mất. Thiên manh lưu hỏa phù. Con nói là do chính tay con vẽ sao? Dạ, Lục ca dạy cho con. Mấy hôm trước con có thể vẽ được lưu hỏa phù rồi. Thế nhưng thiên manh lưu hỏa phù thì ngày hôm nay là lần đầu tiên con vẽ được. Hiệu quả không tốt lắm. Chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 1% lực lượng của Lục ca. Lục ca nói với con là không cần vội vàng. Luyện tập nhiều lần thì sẽ làm tốt thôi. Tay của Tống Ngật rung lên. Lục Nghiêu dạy con ư? Là chủ động dạy con sao? Dạ, Lục ca tốt lắm. Anh ấy còn nói là tư chất của con rất tốt, ngộ tính cao. Chờ con học xong cái này rồi thì sẽ dạy con những thứ khác. Những thứ khác? Đôi mắt của Tống Ngật lóe lên. Ông cảm thấy càng ngày mình càng không nhìn thấu Lục Nghiêu. Những thế gia huyền môn bây giờ mà có công pháp bí tịch hoặc đan dược phù triện gì đó, ai mà chẳng vội cất giấu biến thành đồ gia truyền. Nhưng Lục Nghiêu một chút cũng không giấu giếm, hoặc là nói hắn còn giấu rất nhiều thứ, cho nên đối với những thứ nhỏ bé như này hắn cũng không để ý hay sao. Tống Thời cẩn thận nhìn Tống Ngật vài cái, sau đó do dự nói. Thật ra Lục ca biết rất nhiều thứ, còn xa hơn rất nhiều những gì mà chúng ta thấy được. Anh ấy tuy rằng còn trẻ, tu vi cũng không bằng ông ngoại, nhưng mà tri thức của anh ấy, mắt nhìn và tâm tư đều mạnh hơn người khác rất nhiều. Mặc dù tu vi... Con mắt của Tống Thời giật giật. Con cảm thấy không cần chờ lâu nữa đâu. Không cần chờ lâu là ý như nào? Sao Tống Ngật có thể không hiểu được? Ông trừng mắt liếc nhìn Tống Thời một cái, rồi nói. Con nghĩ vậy nên mới bái Lục Nghiêu làm thầy sao? Tống Thời cúi thấp đầu không nói gì, thái độ vô cùng chính xác. Tống Ngật như bị nghẹn một cái, dáng vẻ sùng bái Lục Nghiêu như thế này, ánh mắt nhìn Lục Nghiêu như thần tượng, người làm ông ngoại đây cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy đâu. Tống Ngật tuyệt đối không chịu thừa nhận, ông có một chút ghen tị rồi. Ông ngoại, Lục ca biết rất nhiều thứ, những thứ khác không nói, nhưng theo những gì mà chúng ta thấy trước mắt, thì kiếm pháp của anh ấy thế gian hiếm gặp. Nhìn có vẻ như thiếu vài phần sắc bén, thiếu một chút mũi nhọn. Nhưng nếu dùng nó để thực chiến đánh nhau với địch, thì lại có thể đem đối phương ép đến không thở nổi. Nếu như biết cách áp dụng, còn có thể khiến đối phương đi theo đường kiếm của mình. Còn có thiên manh lưu hỏa phụ, mọi người ai cũng biết uy năng của nó sẽ không cần nhiều lời. Còn có những đan dược khác, mặc dù con xem cũng không hiểu gì, nhưng mà trước đó con đã mua bồi nguyên đan một lần. Hiệu quả còn mạnh hơn đan dược của nhà họ Cố làm ra mấy lần. Còn có... Nhà họ Cố chính là gia tộc luyện đan dược đứng thứ nhất của Huyền Môn. Nếu như phù triện của Huyền Môn có 7 phần là từ nhà họ Chử, vậy thì đan dược ở Huyền Môn cũng có 7 phần là do nhà họ Cố cung cấp. Nghe Tống Đời nói liên miên không dứt, tất cả đều là khen ngợi Lục Nghiêu. Tống Ngật cảm thấy gan mình rất đau. Thế nhưng nếu như những gì Tống Thời nói đều là sự thật, thì Lục Nghiêu giống như một đại bảo tàng. Một cái bảo tàng lấy mãi cũng không hết bảo bối. Vẻ mặt của ông lóe lên, động tâm tư. Ông liếc nhìn Tống Thời một cái. Được rồi, không cần nói nữa, ông biết rồi. À Thái, đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta sang nhà hàng xóm. Tống Thời không hiểu gì. Không phải, con là muốn bái sư phụ hay sao? Sau khi kịp phản ứng, Tống Thời vui sướng. Không cần chuẩn bị gì đâu. À Thái, ông vào phòng tôi lấy cái hộp trong ngăn tủ thứ tư ra đây là được rồi. Tống Ngật. Ôi, không ngờ, đã chuẩn bị lễ vật bái sư xong xuôi hết rồi sao? Lại đau gan. Thế nhưng, nhìn sức khỏe của cháu trai mình càng ngày càng tốt. Từ khi hay qua lại với đám người Lục Nghiêu và Trương Lỗi, Tống Thời rõ ràng trở nên hoạt bát hơn. Khóe miệng của Tống Ngật cũng không nhịn được mà cong lên. Nhà họ Lục. Lục Nghiêu ngẩn ra. Cậu muốn bái sư? Tống Thời gật đầu, có chút ngượng ngùng và khẩn trương. Lục ca, lần trước anh nói với Trương Lỗi ca là anh chỉ dạy đồ đệ thôi mà. Lúc ấy tôi nói vậy với Trương Lỗi là muốn trêu đùa cậu ta chút thôi. Gần đây, không phải tôi đã chỉ dạy hai người sao? Tống Thời mím môi, lúc ngày hắn nói đó chỉ là nói đùa liền có chút mất mát. Nỉ non nói. Vậy cũng không giống. Đương nhiên là không giống rồi. Bạn bè với nhau thì đó đúng là dạy. Thế nhưng cũng chỉ là chỉ bảo một chút, còn tùy theo tâm tình. Nhưng một khi đã bái sư thì đó lại là nghĩa vụ, sẽ phải tận tâm. Hơn nữa nếu là chỉ bảo, Tống Thời cũng ngại, không dám hỏi nhiều. Nhưng nếu như có danh phận sư đồ, hắn sẽ không kiêng nể gì. Tuy rằng ở nhà họ Chử, hắn cũng đã học được một chút. Tống Ngật và Tống Ngọc An cũng không giấu giếm gì mà dốc lòng dạy bảo. Thế nhưng, bất kể là nhà họ Chử hay nhà họ Tống đều không giống những gì mà Lục Nghiêu dạy. Cũng chính vì sự khác biệt này, Tống Thời mới phát hiện ra có lẽ thủ đoạn, phương thức tu luyện của Lục Nghiêu mới là cách phù hợp nhất với hắn. Nhìn thấy Tống Thời như vậy, Lục Nghiêu nhìn về Tống Ngật. Tống Ngật mỉm cười. Không phải tôi khoe khoang, nhưng chắc Lục tiểu hữu cũng có thể phát hiện ra. Tư chất của A Thời là thượng giai, nhận nó làm đồ đệ, chắc chắn cậu sẽ không phải mệt lòng. Lục Nghiêu nhìn Tống Ngật. Hiện nay, tôi ngay cả giấy chứng nhận thực tập thiên sư cũng chưa đạt được. Ông xác định để cậu ta bái tôi làm thầy sao? Tống Ngật cười khẽ. Giấy chứng nhận chỉ là vật ngoài thân, không thể chứng minh được tất cả. Lục tiểu hữu tuy rằng không đi kiểm tra, nhưng nếu như cậu đi, chắc là cậu cũng đã đạt tới tiêu chuẩn của sơ cấp thiên sư. Chỉ là sơ cấp thiên sư, ở Huyền Môn cũng không coi là gì đâu. Lục Nghiêu nói. Tống Ngật nghe thì lắc đầu. Sơ cấp thiên sư quả thật không là cái gì, nhưng chỉ cần thời gian 3 tháng, lúc vừa mới vào đạo môn đến sơ cấp thiên sư, ở giữa còn có hai cái cấp bậc lớn. Từ lúc Huyền Môn phát triển cho tới nay, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lục Nghiêu dừng lại, nhìn về Tống Ngật có chút tìm tòi nghiên cứu. Tống Ngật nói tiếp. Lục tiểu hữu, chắc là hiểu được ý nghĩa của thầy trò ở Huyền Môn. Ở Huyền Môn, một khi đã bái sư, còn phải thực hiện quy tắc đã ước định. Sư phụ có nghĩa vụ phải dạy đồ đệ. Ngược lại, đồ đệ cũng có trách nhiệm giữ gìn thanh danh, bảo vệ sư phụ. Khi sư diệt tổ thì đó là điều tối kỵ. Tống Ngật là đang nói với hắn, nhận Tống Thời, hắn chính là nhận được sự giúp sức của nhà họ Tống. Khác với hiệp ước khi trước, thầy trò là một, phương pháp này còn vững chắc hơn. Lục Nghiêu mỉm cười, bỗng nghĩ đến sư phụ mình, cũng chính là chú nhỏ. Năm đó chú nhỏ vừa khôi phục trí nhớ, thần hồn cũng chưa thức tỉnh, chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của sư tổ, lập tông, thu đồ đệ, xây dựng lại Côn Lôn. Thế nhưng sau khi phát hiện Côn Lôn còn ở đó thì không cần phải xây dựng nữa. Vậy hiện tại thì sao? Bây giờ trên đời này cũng không có Côn Lôn nữa rồi. Bây giờ liệu hắn có thể... Khóe miệng của Lục Nghiêu cong lên. Thật ra khai tông lập phái nghe cũng không tệ lắm. Là đồ đệ nhiều năm như vậy, trước kia bị chú nhỏ dùng thủ đoạn chỉnh đến sắp chết. Bây giờ liệu hắn cũng có thể giống như chú nhỏ, dùng những thủ đoạn này đi chỉnh người khác hay không? Suy nghĩ một chút, Lục Nghiêu nhìn về Tống Thời. Cậu còn nhớ thời điểm tôi nói về chuyện thu đồ đệ với Trương Lỗi, tôi đã nói cái gì hay không? Làm đồ đệ của tôi, phải đáp ứng yêu cầu của tôi, tuân theo quy tắc mà tôi đặt ra. Tống Thời vui vẻ. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Con sẽ cố gắng, con cũng sẽ chịu khó chịu khổ được. Ôi, câu sư phụ này gọi cũng thật nhanh. Lục Nghiêu gật đầu. Được rồi, mọi người đi theo tôi. Trên tầng 2 có một gian phòng biệt kín, phòng rất đơn giản, cũng không có đồ vật nào thừa thải. Đối diện mặt tường có một cái điện thờ. Điện thờ đặt một pho tượng lớn tầm một thước giống như bạch ngọc. Bức tượng ấy là một người đàn ông, dung mạo đẹp trai xoáy khí. Lục Nghiêu lấy ba cây hương đưa cho Tống Thời. Đây là sư phụ của tôi, cũng chính là sư tổ của cậu. Tống Thời kinh ngạc. Anh cũng có sư phụ sao? Đương nhiên rồi. Tống Thời hơi do dự rồi hỏi tiếp. Nếu như có sư tổ, vậy thì có sư môn không? Có, sư môn là Côn Lôn. Côn Lôn? Hình như chưa bao giờ nghe qua. Tống Thời đè nghi hoặc trong lòng xuống, nghiêm túc thắp hương. Cậu ta nhìn thấy tượng ngọc này có vẻ như không giống bài vị cho lắm. Sư tổ, ngài ấy... Lục Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, sắc mặt trầm xuống nói. Sư tổ của cậu không chết, người cũng chưa chết, chỉ là... Lục Nghiêu dừng một lát, đột nhiên có chút thất vọng nói. Nơi này đã không còn Côn Lôn nữa, tôi chỉ sợ... Cả đời này cũng không gặp lại người ấy. Tống Ngật và Tống Thời đều im lặng, tự bổ não cho mình. Côn Lôn có lẽ là một môn phái ở ẩn, nhưng đáng tiếc không biết đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ môn phái đều bị giết sạch. Sư phụ của Lục Nghiêu tuy rằng không chết, nhưng chắc cũng có rất nhiều nguyên nhân không thể nào xuất thế. Hiện nay vận mệnh của huyền môn đã kéo dài vài thập niên, nhưng bọn họ cũng không nghĩ rằng cả nước chỉ có một mình huyền môn. Dù môn phái lánh đời vẫn đang âm thầm lưu truyền. Nếu sư phụ Lục Nghiêu đúng là xuất thân từ môn phái lánh đời, vậy thì thân thể và linh cái của hắn, rồi với tốc độ tu hành cùng với rất nhiều đồ vật trong tay hắn, tất cả đều đã có đáp án. Lục Nghiêu quét mắt nhìn Tống Ngật một cái. Hắn biết ông ta đã hiểu nhầm những gì, nhưng hắn cũng không giải thích, ngược lại rất vui vẻ. Đây đúng là thứ mà hắn muốn. Thứ hắn muốn là một cái cớ mà thôi. Có tiểu đồ đệ, Lục Nghiêu càng vội vàng hơn, tự sinh ra một cổ ý thức trách nhiệm. Tốt xấu gì cũng là đồ tôn của chú nhỏ, tất nhiên không thể để chú nhỏ mất mặt được. Nhất định rồi là không thể nào, chú nhỏ sẽ tức giận. Có lẽ do Lục Nghiêu nhìn thấy bóng hình của em trai mình ở thế giới bên kia trên người Tống Thời, hoặc có thể do người đầu tiên bao giờ cũng là người khác biệt nhất. Người đồ đệ đầu tiên cũng làm vậy. Vậy nên Lục Nghiêu cực kỳ để tâm, thậm chí còn căn cứ tình huống của Tống Thời để chọn công pháp phù hợp nhất với cậu ta, làm ra một thời khóa biểu riêng. Lúc nào học cái gì, mỗi ngày phải hoàn thành những nhiệm vụ nào. Một tuần sẽ kiểm tra một lần rất nhiều quy tắc, đặc biệt thấu đáo. Đó là những gì Tống Ngật thấy, ông cũng rất cảm động. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là mỗi một vấn đề Lục Nghiêu yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Thật ra cũng không phải Tống Thời không làm được, chỉ là lúc Tống Thời làm xong cũng đã đạt đến cực hạn. Trong lòng Tống Ngật lại chấn động, có thể đem tình huống của Tống Thời nắm chắc đến như vậy, nhìn cũng không giống như một mao đầu tiểu tử chưa bao giờ dạy dỗ người khác một chút nào. Ông đột nhiên có một linh cảm, để cho Tống Thời trở thành đệ tử của Lục Nghiêu chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời ông. Thế nhưng mặc dù biết Lục Nghiêu rất để tâm, nhưng nhìn tay phải của Tống Thời run rẩy sắp không trụ được nhưng mà vẫn phải kiên trì luyện tập. Về đến nhà là mệt đến chết đi sống lại. Tống Ngật cũng không nhịn được mà đau lòng. Ông tìm một cơ hội, nói bóng nói gió, bảo Lục Nghiêu hạ thủ lưu tình một chút. Ai ngờ Lục Nghiêu một chút cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Trước kia tôi cũng phải luyện tập như vậy, có vấn đề gì đâu. Tống Ngật. Thôi, được rồi, đây là chuyện người ta dạy đồ đệ, cũng là do ông năn nỉ người ta nhận cháu mình làm đồ đệ. Quên đi, cứ như vậy thôi. Nhìn cháu ngoại của mình như vậy, ông tình nguyện, người bị đánh là ông. Lúc ấy, ông nhiều lời làm cái gì chứ, không vui một chút nào. Ngày ngày, Lục Nghiêu vừa chỉ dạy Tống Thời là đặc biệt chế tác dược dục. Chờ dược dục nấu xong, hắn đưa cho Tống Thời mấy lọ đan dược. Thân thể này của cậu ta đã bị suy nhược 15 năm rồi, phải bồi dưỡng một phen. Ở một bên, Trương Lỗi cảm thấy rất đau mắt. Vì sao tôi không có được đãi ngộ như vậy? Cậu đâu phải là đồ đệ của tôi đâu. Trương Lỗi. Được, cậu nói cũng rất có lý. Tôi hoàn toàn không thể phản bác. Mất máy môi, Trương Lỗi nói. Vậy hiện nay tôi làm đồ đệ của cậu có được không? Lục Nghiêu nghiêng đầu. Không được. Vì sao? Chẳng phải lần trước cậu định thu tôi làm đồ đệ ư? Lần đó là nói đùa thôi, không nên tưởng là thật. Tôi đối với việc nhận đồ đệ có yêu cầu rất cao. Nhìn lại cậu đi. Sợ khổ, sợ mệt. Lòng dạ lại không vững chắc. Thôi, đừng làm mất mặt tôi. Trương Lỗi. Nè, đừng nói thẳng như vậy có được không? Quan trọng nhất là tôi là soái ca, mà cậu thì rất béo. Trương Lỗi. Ôi quá đau lòng, ông đây không có phục. Tôi có béo đâu, tôi cao 1 thước 8, nặng 180 cân. Nói xong, Trương Lỗi cũng hơi chột dạ, rồi nói nhỏ. Là có béo một chút thôi, đâu phải là rất béo đúng không? Lục Nghiêu cười ha ha. Cậu đã nghe qua câu này chưa? Chỉ cần trắng sẽ che trăm cái xấu, nhưng chỉ cần béo một chút sẽ hủy đi toàn bộ. Thịt và mỡ ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị nhan sắc. Trương Lỗi, ôi tức chết rồi, tức chết rồi. Tống Thời ở một bên cố gắng kiềm chế, cố gắng hết sức để mình không cười ra tiếng. Nhưng quả thật là không thể nào nhịn được, thiếu chút nữa là cười ra tiếng lợn kêu, bị Trương Lỗi ném một ánh mắt xem thường sang. Lục Nghiêu đem toàn bộ nhìn vào trong mắt, lấy chân đá Trương Lỗi một cước. Đừng trêu chọc trẻ con. Trương Lỗi, tôi chỉ trừng mắt nhìn Tống Thời vài cái thôi, vậy mà thành trêu chọc rồi, cậu có cần làm vậy không? Lục Nghiêu nói rất hợp tình hợp lý. Đồ đệ của tôi, đương nhiên tôi phải che chở rồi. Trừng mắt nhìn cũng không được, không nói đến những thứ khác. Nhưng con người của tôi có 2 ưu điểm rất lớn. Một là bao che khuyết điểm, 2 là mang thù. Trương Lỗi, bao che khuyết điểm, mang thù, ưu điểm hả? Được rồi, cậu nói cái gì cũng đúng. Trương Lỗi thở dài, nheo nheo mặt mình, lại nheo nheo cái bụng, rất bực mình. Cậu ta ai oán nhìn về Lục Nghiêu. Nếu tôi không phải đồ đệ của cậu, vậy tốt xấu gì, cũng tính là tiểu đệ đi. Tôi cũng đâu có tham lam, mấy viên đan dược này, có thể đưa cho tôi vài viên không, tôi sẽ trả tiền. Lần trước, không phải đã cho cậu một lọ rồi sao? Một lọ hả? Tôi cho người ta hết rồi, cũng đâu còn nữa đâu. À, nhắc đến mới nhớ nha. Sao tôi cảm thấy đan dược của cậu rất giống đan dược bán trong cửa hàng của vị đại sư thần bí. Nói đến đại sư thần bí, Trương Lỗi càng tức giận. Đại sư thật là quá tùy hứng. Bán cái gì? Nhiều hay ít? Bán ra sao? Tất cả đều xem tâm tình. Tôi còn thuê người chuyên môn giúp tôi nhìn chăm chăm cửa hàng. Khi nào có hàng thì mua ngay lập tức. Nhờ như vậy mà lần trước đại sư bán đan dược, tôi cũng cướp được một lọ đó. Hiện nay người ở huyền môn ai cũng rảnh rỗi như vậy sao? Mỗi ngày đều ở trên mạng. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa sau lần đó đại sư lại mất tích, không thấy bóng dáng đâu. Không biết ngài ấy có nhớ hay không, những vị khách ngày nào cũng kêu than ở cửa hàng của ngài ấy. Lần trước sau khi bán hết đan dược, thu được hơn 800 vạn cũng không thiếu tiền. Với lại thật đúng là Lục Nghiêu hắn quên mất. Tống Thời nhìn Trương Lỗi, hình như Trương Lỗi không biết cửa hàng ấy là của sư phụ nhà mình. Cậu nhìn trộm sắc mặt của sư phụ, cậu cũng không xác định liệu sư phụ có định nói thật hay không. Do dự nói, nếu không thì để em bảo người giúp anh cướp một lượt mua, chỉ cần vừa có hàng là tự động mua. Trương Lỗi há to miệng, còn có cách này sao? Tống Thời gật đầu, có, cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần một người biết chương trình có chút bản lĩnh là có thể làm được. Trương Lỗi che ngực, hung tợn nghiến răng. Còn mẹ nó bảo sao bọn họ lại nhanh tay như vậy? Nhất định là bọn họ dùng cách này. Khinh thường tôi không hiểu công nghệ, đúng không? Tống Thời rụt cổ, cậu cũng không dám nói. Lúc chưa bái sư, cậu chính là người cướp hết số đan dược mà Lục Nghiêu bán. Nhưng sau khi bái sư, Lục Nghiêu cho cậu rất nhiều tài nguyên, cũng không keo kiệt chút nào, cậu cũng dùng không hết. Nhìn Trương Lỗi cứ lấy tay đấm vào ngực, nhè răng trợn mắt, bộ dáng hận không thể giết hết đám người cướp hết đan dược kia. Lục Nghiêu không đành lòng nhìn thẳng, vung tay lên, rất phóng khoáng mà đưa cho Trương Lỗi mỗi loại đan dược là một lọ. Đây, tặng cậu. Trương Lỗi, tại sao cậu lại có nhiều như vậy? Bởi vì cửa hàng là do tôi mở. Cửa hàng là do tôi mở? Là do tôi mở. Tôi mở? Trương Lỗi, ôi không được, cảm thấy không xong rồi. Đại sư thần bí chính là lão đại của cậu ta sao? Trời ơi, cậu ta cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Có ai không? Cậu ta cần người đến giúp một chút. Để lại một mình Trương Lỗi, để cậu ta lặng lẽ tiếp nhận sự thật này. Lục Nghiêu nói vài câu với Tống Thời, sau đó đuổi Tống Thời trở về nhà bên cạnh. Một mình hắn quay trở về phòng ngủ trên tầng 2, mở máy tính ra. Thật ra Trương Lỗi đã nhắc nhở hắn, tuy rằng hắn cũng rất tin tưởng chính mình, nhưng cũng nên tìm hiểu phản ứng của mọi người một chút. Vừa mới lên, hắn liền phát hiện, phía dưới bình luận của cửa hàng đã bị một đám người bình luận sắp nổ tung rồi. Tôi chỉ biết là những sản phẩm mà đại sư làm ra, tất cả đều là tinh phẩm, mọi người biết không? Trước kia tôi mua bồi nguyên đan của nhà họ Cố, hiệu quả cũng khá tốt. Nhưng khi so sánh với đan dược mà đại sư làm ra, là có chút nhìn không đủ. 2 năm trước tôi bị một con yêu quái làm bị thương, đến bây giờ vẫn còn di chứng. 1 năm thì có 1 tháng phải ăn bồi nguyên đan. Nhưng bồi nguyên đan của đại sư tôi mới chỉ ăn có 7 ngày, vậy mà hiệu quả đem ra đã bằng 1 tháng trước kia. Đúng là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Loại đan dược như thế này sợ là quý gấp đôi đan dược của Cố gia. Để tôi tính xem. 7 ngày bằng 1 tháng, hiệu quả nhanh gấp 4 lần, nhưng giá chỉ đắt gấp đôi. Quả thật là kiếm được rất nhiều nha. Trước kia ai nói âm dương quái địa rất đắt. Giá như vậy cũng kêu hả? Vậy mà đắt sao? Tôi đã mua dưỡng hồn đan. Lúc còn nhỏ bị thương đến hồn phách, vẫn luôn bồi dưỡng. Tôi dùng dưỡng hồn đan giống như ăn cơm vậy đó. Nhưng dưỡng hồn đan của đại sư làm ra thì rất khác biệt. Các bác sĩ sau khi kiểm tra xong đều nói, nhìn tình huống của tôi thì chỉ cần ăn thêm 1-2 năm nữa là không cần dùng rồi. Ôi, nước mắt rơi đầy mặt. Trước kia tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ phải làm bạn với dưỡng hồn đan. Hơn nữa còn không thể sống đến 40 tuổi. Còn có vài khách hàng cũng quay lại đây bình luận. Nhưng bài này đều xuất hiện ở trên cùng. Bài mới nhất ở trên cùng chính là đang gào thét. Đại sư, cậu xin ngài đừng có mất tích nữa. Cậu ngài tăng thêm hàng dự trữ. Đại sư à, nếu không ngài tăng giá đi, dù có tăng gấp đôi, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận. Đại sư, cậu xin ngài đừng vứt bỏ chúng tôi. Đại sư, cậu xin ngài hãy trở về. Hiệp hội phù triện. Sắc mặt của Mạc Chính Lâm khá khó coi. Vẫn chưa phá giải được sao? Một đám phù triện sư lớn tuổi ai cũng cúi thấp đầu, giả vờ không biết. Bọn họ cũng không muốn như vậy mà. Cố Thành Vân kêu lên. Đừng nóng giận, không phải tất cả mọi người đều đã cố gắng rồi sao? Hơn nữa tốt xấu gì cũng đã biết là đối phương thiết kế 18 tầng. Như vậy không phải chúng ta cũng có hy vọng ư? Đúng rồi, nhắc mới nhớ, tôi đúng là quá lợi hại. Trước đó tôi đã bảo là có 18 tầng rồi còn gì. Cố lão, xin ngài đừng có nói nữa. Ngài không thấy khuôn mặt của Mạc lão đã đen hơn rồi sao? Mạc Chính Lâm làm sao lại không biết Cố Thanh Vân đang cố ý chọc tức ông ta. dù gì hai người cũng không hợp nhau. Ông ta đè nén sự tức giận mà hỏi, bây giờ đã phá đến tầng thứ mấy rồi? Dạ, tầng 7. Mới đến tầng 7, như vậy không phải còn 11 tầng nữa sao? Nhìn thấy Mạc Chính Lâm mất hứng rồi, người kia lại nói tiếp. Càng đi sâu thì lại càng khó khăn lớn hơn. Thế nhưng chúng ta sắp tìm được quy luật của nó rồi. Hơn nữa có Cố lão và Mạc lão chỉ bảo cho, thì phá giải toàn bộ cũng không còn lâu. Phá giải toàn bộ cần bao nhiêu thời gian nữa? Đã khái chắc còn cần khoảng 2-3 tháng. 2-3 tháng? Mạc Chính Lâm siết chặt nắm đấm. Cố Thanh Vân còn cố ý vỗ vỗ ông ta. Lão Mạc, có vẻ như ông chờ không được rồi. Suy cho cùng thì đây cũng là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng kém hơn ông một chút. Nếu như ông cần gấp như vậy, vậy thì ông đừng đứng ở đây chỉ bảo, tốt nhất là trực tiếp ngồi xuống mà phá giải đi. Gương mặt của Mạc Chính Lâm cứng đờ. Chính mình làm, chẳng lẽ ông còn chưa nghĩ đến sao? Vấn đề là ông cũng phải có sức đã. Còn có phá giải các lớp phù triện mà đối phương lưu lại để tra được thân phận của hắn. Quan trọng hơn nữa là nghiên cứu được những trương phù triện kia. Đơn giản, trong lòng ông đã tính toán rồi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, ông ta đã có thể vẽ ra thiên manh lưu hỏa phù. Đây chính là một đột phá lớn. Ai cũng bảo bức phù triện này là do người thần bí làm ra, cũng không phải là của nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc dù có đem được nó đi ra chăng nữa, thì đây cũng chỉ là bắt chước người khác mà thôi. Đúng là hạ thấp giá trị con người nhà họ Mạc. Bọn họ cần phải thay đổi, bọn họ cần phải nghiên cứu ra một loại phù chú mới độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về nhà họ Mạc mà thôi. Ánh mắt của Mạc Chính Lâm trầm xuống nhìn về Cố Thanh Vân. Ông không lo lắng chút nào sao? Nhìn tình huống mà xem, phù triện của hắn ta chỉ có một loại, nhưng đan dược thì có rất nhiều. Tất cả mọi người đều nói đan dược của hắn hiệu quả mạnh hơn nhà họ Cố rất nhiều, ông không sợ ư? Sợ cái gì? Hàng năm huyền môn cần bao nhiêu đan dược, ông biết được chắc. Nhà họ Cố luôn phải chịu áp lực rất lớn. Bây giờ xuất hiện một người có hy vọng có thể san sẻ bớt áp lực cho nhà họ Cố. Chúng tôi vui mừng còn không kịp, sợ mà làm gì? Mạc Chính Lâm bị nghẹn một cái, thầm nghĩ đúng là đồ cáo già. Ông ta cũng không tin Cố Thanh Vân không hiểu chuyện này ảnh hưởng thế nào đến tình hình và địa vị của gia tộc. Cố lão, Mạc lão, mau đến xem, khu bình luận có tình huống mới. Cố Thanh Sơn, dùng phá chướng đan của đại sư, bế quan một tháng, hôm nay xuất quan, có thành tựu rõ rệt. Từ cao cấp thiên sư tiến lên thành thượng đẳng thiên sư. Cảm ơn đan dược của đại sư đã giúp sức. Gương mặt mọi người khiếp sợ. Cố Thanh Sơn, chính là Cố Thanh Sơn mà mọi người biết sao? Gia chủ của nhà họ Cố trong tứ đại gia tộc. Nhà họ Cố không coi trọng việc tu hành lắm, nhiều thế hệ chỉ lo luyện đan. Ngoài trừ nhị lão gia Cố Thanh Vân đặc biệt thích nghiên cứu phù triện ra, những người khác dường như chỉ lo học tập luyện đan. Nhưng mà một gia đình chuyên luyện đan bây giờ lại dùng đan dược của người khác luyện ra, mà lại còn đột phá rồi. Đột phá. Nước ta có mấy người là thượng đẳng thiên sư, đều là những nhân vật lớn. Số lượng đếm không hết một bàn tay thì phải. Tôi nhớ rõ là Cố Thanh Sơn ở cao cấp thiên sư đình trệ đã hơn 10 năm. Nhưng hiện tại ông ta lại đột phá. Bởi vì dùng phá chướng đan mới đột phá, mẹ kiếp, hóa ra ý nghĩa của phá chướng đan là vậy. Đúng là loại bỏ mọi bức tường. Tôi không biết nói gì nữa rồi. Xuống lầu chạy một vòng đi. Sau khi chạy xong, hãy trở về cung bái đại sư thần bí. Tôi đã quỳ lại đại sư rồi. Đại sư, cho hỏi, ngài có thu đồ đệ không? Ngài nhìn xem tôi có hy vọng nào không? Cố Thanh Vân vui mừng khôn xiết. Tuổi đã lớn nhưng tính cách lại không khác trẻ con là mấy. Suýt nữa hét to ăn mừng luôn rồi. Ai da, anh trai của tôi đột phá rồi. Vậy mà anh trai cũng không nói cho tôi biết. Việc đầu tiên là lên mạng bình luận. Không được, bây giờ tôi phải về nhà để xem. Lão Mạc, tôi đi trước. Để tôi tìm anh trai xác nhận lại xem đã. Sau sẽ mời ông uống rượu mừng. Vụ một cái không thấy bóng dáng đâu. Mạc Chính Lâm. Người đột phá cũng không phải là ông. Chúc mừng cái rắm. Chắc chắn sẽ không uống rượu của Cố Thanh Vân. Lục Nghiêu hot rồi, cực kỳ hot. Không chỉ trong giới huyền học, bởi vì uy lực của đan dược phá chướng đan và thân phận thật sự của Cố Thanh Sơn bùng nổ, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài giới. Đồng thời, người bình thường chấn động kinh hãi, người người kéo ghế ra ăn dưa, lôi một đống đại năng huyền môn ra để đoán xem vị đại sư thần bí này có khả năng là ai nhất. Sau khi loại bỏ từng lựa chọn, rốt cuộc kết luận đó là một cao nhân ẩn sĩ. Kết quả đó cũng gần như được tất cả mọi người trong ngoài giới nhất trí đồng ý. Sau khi tận mắt nhìn thấy tình hình của Cố Thanh Sơn, rất nhiều nhân vật huyền môn kiệt xuất bắt đầu đi tìm vị cao nhân này chỉ vì cầu một viên phá chướng đan. Cũng vì vậy, các phiên bản liên quan đến năng lực, thần thế của cao nhân xuất hiện nhiều vô số. Thậm chí còn có người dựa vào tưởng tượng mà khắc họa ra hình dáng cao nhân. Đó nhất định là một ông lão tóc trắng tiên phong đạo cốt. Đối với chuyện này, Lục Nghiêu tỏ vẻ. Người da đen mặt hỏi chấm. Ông lão cái con khỉ gì? Mấy người mới là ông lão, cả nhà mấy người đều là ông lão. Còn tóc trắng, còn tiên phong đạo cốt, tôi còn rất trẻ, được chưa? Quăng iPad xuống dưới nhà, Lục Nghiêu thấy chú Bình đang khuân đồ vào nhà. Hắn nhìn từng món đồ để ăn, để mặc, còn có một rương dược liệu với giá trị không hề rẻ, chân mày nhăn nhíu. Cậu chủ, những thứ này đều là ông chủ ở Kinh Đô cho người đưa tới. Nói là tặng quà sinh nhật cho cậu. Bởi vì vấn đề thời gian chuyển phát nên chậm mất 2 ngày. Lục Nghiêu khẽ ừ một tiếng. Thật ra vào thời điểm sinh nhật hắn 2 ngày trước, Lục Thành Cương có gọi điện thoại tới nói với hắn chuyện này, còn chuyển khoản cho hắn 5 vạn tệ. Đương nhiên, tiền với đồ đều là thứ yếu. Mục đích thật sự của Lục Thành Cương là nói cho Lục Nghiêu biết kết quả điều tra sự kiện suýt nữa bị Tào Dũng mưu hại lần trước. Theo như cách nói của Lục Thành Cương, chủ mưu chuyện này là cậu của Trương Hiểu, là ông ta âm thầm mua chuộc Tào Dũng muốn giết Lục Nghiêu. Mà sở dĩ ông ta làm vậy hoàn toàn là vì năm xưa ông ta đã từng dùng thủ đoạn huyền môn làm vài chuyện phi pháp, bị Lục Thiên Chiếu phát hiện bắt giữ, phải chịu tội nặng, từ đó sinh hận Lục Thiên Chiếu. Sau khi biết chuyện, Lục Nghiêu tới Học viện Thiên Xu từ miệng của cô cháu ngoại. Ông ta muốn nợ cha thì con phải trả, lúc này mới xảy ra chuyện kia. Đương nhiên, người cậu này bây giờ đã bị Lục Thành Cương xử lý. Đối với chuyện này, Lục Nghiêu hừ lạnh, cười 2 tiếng ha ha. Lúc Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết vẫn còn sống, đã đưa nhà họ Lục thăng tiến tới hạng ngũ nhất lưu tiêu chuẩn. Địa vị chỉ đứng sau 4 gia tộc lớn. Cho dù bây giờ bọn họ đã mất, nhưng mà uy lực vẫn còn. Đừng nói gì đến chuyện bản thân nhà họ Lục cũng đã truyền thừa 100 năm. Một thế gia như vậy, đương nhiên có thủ đoạn riêng. Từ lần trước tố cáo đến bây giờ đã bao lâu, Lục Thành Cương bây giờ mới có lời đáp trả. Còn là câu trả lời như này, Lục Nghiêu cũng không tin, Lục Thành Cương không tra ra quan hệ giữa Trương Hiểu và Lục Thiên Minh. Nhà họ Lục cũng không đến nỗi vô năng như vậy. Chú Bình cau mày. Cậu chủ, cậu nói xem, ông chủ như vậy là có ý gì? Lục Nghiêu cười lạnh nói. Còn có thể là gì? Không phải là muốn lấy lòng cả 2 bên hay sao? À không đúng, phải nói là lấy lòng cả 3 bên. Hắn tiện tay lật một món đồ nhỏ Lục gửi đến. Nếu nói đây là quà sinh nhật của tôi, không bằng nói là bồi thường cho tôi thì đúng hơn. Đáng tiếc, sợ là ông ấy đã tính sai rồi. Tôi cũng không muốn ông ấy xử lý chú hai, nhưng nếu ông ấy xử lý Trương Hiểu cũng tốt. Chỉ lôi ông cậu nhỏ Trương ra làm kẻ chịu tội thay, hòng bỏ qua mọi chuyện, nghĩ cũng thật hay. Tim Lục Nghiêu lạnh băng. Lúc ban đầu chuyển kiếp, trí nhớ và suy nghĩ đời trước của hắn chiếm ưu thế, chỉ coi mình là người ngoài. Nhưng hôm nay, linh hồn đã hoàn toàn dung hợp, cảm giác càng ngày càng chặt chẽ. Hắn cũng không thể nói ra lời như vậy nữa. Hắn không có cách nào gạt bỏ được tình cảm và ký ức của Lục Nghiêu. Lục Thành Cương, người ông này cũng đã từng yêu thương hắn. Ông nội đang xem chừng. Trải qua chuyện cổ độc lần trước, tôi chèn ép Lương Hạo Đông. Ông ấy nhận được tin tức sẽ không thể nào không nhìn ra sự thay đổi của tôi. Cho nên tôi nói thẳng với ông ấy là tôi đã có thể tu hành. Nhưng với tình hình của tôi, có thể tu hành tới trình độ nào, ông ấy cũng không xác định được. Dưới tình huống không biết gì, ông ấy không thể nào quay qua chọn tôi, giúp tôi lấy lại công bằng xử lý chú hai. Tôi vô dụng nhiều năm như vậy, cho dù có thể tu hành, cũng chưa chắc có thể đi được lâu dài. Nói như vậy, ông ấy phải làm sao? Nhà họ Lục phải làm sao? Nhất định phải bảo vệ chú hai. Nhưng ông nội cũng sợ chuyện không may. Lỡ như tôi có triển vọng thì sao? Cho nên, ông ấy để kẻ chịu tội thay ra. Lại cho nhiều thứ như vậy để trấn an tôi. Còn Trương Hiểu, ông nội cũng không phải đánh giá cao cô ta đến đâu. Ông ấy trọng nam khinh nữ từ trong xương rồi. Trương Hiểu chẳng qua cũng chỉ là một đứa cháu gái, tư chất còn chẳng tốt lắm. Ông ấy có thể để ý đến cô ta hay sao? Nhưng ông nội đã biết Trương Hiểu tra ra quan hệ giữa cô ta và chú hai. Đương nhiên chắc chắn cũng biết đến sự tồn tại của một đứa cháu trai khác hiện đang ở Thiên Huyền. Nghe nói tư chất của người kia có lẽ tốt hơn cả Lục Lệ. Ông nội coi như nể mặt người ta, cũng không thể ra tay nặng với Trương Hiểu. Tư chất chú hai là có hạn, đời này sợ rằng thành tựu cao nhất cũng chỉ là một thiên sư sơ kỳ cao cấp. Nếu nhà họ Lục muốn giữ được địa vị, thì phải trông cậy vào đời thứ ba. Tôi, Lục Lệ, cộng thêm vị kia, hôm nay đều là đối tượng khảo sát của ông nội tôi. Ông nội sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chú Bình nghe, lại không hiểu nổi. Nếu như vậy, tại sao ông chủ không công khai mọi chuyện, để hai anh em kia nhận tổ quy tông? Chú Bình à, chú quên thím hai là người nhà họ Mạc sao? Năm đó chú hai cưới bà ta không phải là vì nhìn trúng điểm này ư? Đáng tiếc, chú hai không ngờ tới, quan hệ giữa thím hai và tiểu thư chính quy nhà họ Mạc lúc ấy cũng không tốt lắm, tìm kiếm cơ hội khắp nơi. Trợ lực đó của chú hai căn bản không thể giúp được gì. Nếu không, Thiên Huyền coi như là vườn hoa phía sau của bốn gia tộc lớn. Làm sao ngay cả xin danh ngạch cho Lục Lệ, thím hai cũng không có làm được. Nhưng mà... Lục Nghiêu đổi lời nói. Nhà họ Mạc rất là sĩ diện, nếu không cho ưu đãi gì, nhà họ Mạc còn nói giải quyết việc công, ra vẻ chính trực liêm khiết. Nhưng nếu trắng trợn nhận hai đứa con gái riêng kia về, việc đó chẳng khác nào vả thẳng vào mặt nhà họ Mạc. Cho dù quan hệ giữa thím hai và nhà họ Mạc không khăng khít gì cho cam, nhưng vẫn là họ Mạc. Nhà họ Mạc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều năm qua chú hai vẫn luôn có điều cố kỵ, chỉ có thể vụng trộm ngấm ngầm duy trì quan hệ với bọn họ thôi. Mà ông nội còn nhiều điều phải cố kỵ hơn. Ông không chỉ phải suy xét phản ứng của nhà họ Mạc, còn phải suy xét nếu thật sự nhận về rồi, người được nhận về kia cuối cùng không mạnh bằng Lục Lệ. Lục Lệ tiến thêm một tầng rồi, trong lòng có thể sinh ra oán hận hay không? Chú Bình ngẩn ra một lúc, khóe miệng co quắp, không nhịn được trợn trắng mắt. Lục Thành Cương cũng muốn nhiều thứ thật đấy. Trong mắt ông ta, con trai, cháu trai, tất cả đều là một món hàng. Phải xem giá trị của ai cao hơn, có thể mang đến lợi ích cho ông ta, cho nhà họ Lục nhiều hơn. Tình cảm đối với ông ta mà nói chính là thứ không đáng tiền nhất, lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Người sống như vậy đúng thật là... Chú Bình không khỏi than thở cho người chủ đã qua đời của mình và cậu chủ hiện nay. Cậu chủ, vậy chúng ta cứ chấp nhận như vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi. Lục Nghiêu cong môi. Chú Bình, trước đó tôi bảo chú cho người theo dõi Tào Dũng, bây giờ hắn ta ra sao? Đã trở về quê, cuộc sống cũng không tốt lắm. Cậu chủ cũng biết, gia đình bình thường muốn sinh ra một người có linh căn, có thể vào huyền môn cũng không dễ dàng gì. Thôn Tào gia lâu như vậy cũng chỉ có một người là Tào Dũng. Vào huyền môn, chỉ cần có được chút thành tựu, kiếm tiền rất dễ dàng. Hơn nữa thành tu sĩ, thân phận địa vị cũng sẽ được nâng cao. Đáng tiếc, trước khi có được thành tựu gì, muốn đào tạo một tu sĩ huyền môn cũng rất hao tiền tốn của. Học phí của Học viện Thiên Xu không hề đắt, nhưng khi tu hành cần không ít tài nguyên. Những thứ này đều phải tốn tiền. Nhà Tào Dũng căn bản là không cung cấp nổi. Những năm này, tiền mà Tào Dũng tiêu đều là người trong toàn thôn cùng góp lại. Người trong thôn cũng không phải là tặng không, cũng sẽ ghi nợ. Chờ ngày nào đó Tào Dũng một người đắc đạo có thể kéo theo bọn họ gà chó cùng lên trời theo. Kết quả mắt thấy, Tào Dũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, ngày lành sắp đến. Vào giờ phút quan trọng lại xảy ra chuyện, mộng đẹp vỡ tan. Những gì trước đó bọn họ bỏ ra cũng đều trôi theo dòng nước. Người trong thôn có thể vui vẻ được ư? Hơn nữa, bởi vì có linh căn, từ nhỏ Tào Dũng đã được cha mẹ yêu quý, người trong thôn cũng đều sùng bái. Có thể nói trước khi rời khỏi mảnh đất đó, Tào Dũng vẫn cảm thấy mình vô cùng lợi hại. Sau khi tới thành phố lớn, vào được Thiên Xu rồi, cậu ta mới phát hiện, ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bất luận gia thế, tư chất, năng lực, ở trường học cậu ta đều không chiếm ưu thế thì thôi. Nhiều lần bị gặp khó khăn thất bại mới dần dần không dám ló đầu ra. Cũng vì vậy, thường xuyên bị một đám thế gia quần áo lụa Lương Hạo Bắc bắt nạt. Cậu ta không dám đấu lại đám người Lương Hạo Bắc. Hết lần này tới lần khác co ro nhẫn nhịn. Cũng chỉ có mỗi lần trở về thôn mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, tìm lại tôn nghiêm của mình lần nữa. Tôi đã điều tra, thái độ của cậu ta với người trong thôn không được tốt lắm. Trước kia là bởi vì cậu ta là ánh sáng hy vọng của toàn thôn, mọi người đều nuông chiều dỗ dành nịnh nọt cậu ta. Nhưng bây giờ, hy vọng này đã hoàn toàn không còn nữa. Mới đầu, người trong thôn còn niệm tình, cậu ta phải chịu tội nên chịu oán trách trong lòng, không nói ra lời, càng không làm gì. Nhưng mà Tào Dũng này không thay đổi được tính tình và quan niệm hơn 20 năm qua, cảm thấy người trong thôn đều phải phục vụ cho cậu ta. Cứ như vậy, người trong thôn làm sao có thể nhẫn nhịn được. Còn chưa được bao lâu cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu náo loạn. Chị của Tào Dũng vốn có một vị hôn phu, đáng tiếc, sở dĩ bên kia đồng ý cưới, cũng là vì thấy trong nhà đằng gái có một đứa em trai trong huyền môn, bây giờ cũng đã từ hôn. Lục Nghiêu nghe thì cười khẽ, không hề cảm thấy bất ngờ. Hoặc là nói, điều này ban đầu khi hắn không muốn mạng Tào Dũng mà cố ý đề xuất yêu cầu khai trừ cậu ta. Hơn nữa còn tước đoạt tư cách là người trong huyền môn của cậu ta, loại bỏ linh căn. Hắn cũng đã đoán trước được sẽ như vậy. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo chú Bình tới gần chút. Gửi cho Tào Dũng thứ trước đó chúng ta ra được, liên quan đến Trương Hiểu. Chú Bình ngẩn ra. Cậu chủ là muốn... Đoạn ghi âm của Trương Hiểu và Trương Vân Chi. Và những tin tức của ta thường xuyên liên lạc với người cậu ở nước ngoài. Có lẽ gửi đến cuộc điều tra đặc biệt cũng không kích gì. Không thể coi là chứng cớ có tác dụng mạnh. Nhưng nếu như Tào Dũng biết những chuyện này, thì sẽ nghĩ ra sao? Tại sao Tào Dũng nhận loại giao dịch mưu sát mạng người này? Trong lúc đó, Trương Hiểu có nói gì hay không? Có tác dụng gì? Chẳng lẽ cậu ta sẽ không hoài nghi? Câu trả lời là đương nhiên sẽ hoài nghi. Có lẽ khi chưa nghe được đoạn ghi âm, không biết Trương Hiểu cũng liên lạc với người chủ mưu ở nước ngoài liên lạc với cậu ta. Tào Dũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ khi nào biết, cậu ta sẽ sâu chuỗi tất cả chuyện này. Lục Nghiêu chớp chớp mắt. Để bọn họ chó cắn chó, xem thử bọn họ có thể cắn rụng bao nhiêu lông của đối phương. Thôn nhà họ Tào. Tào Dũng đang ngồi xổm trong sân, khom lưng giặt quần áo bẩn. Là một đống quần áo nện xuống đầu anh ta. Tào Dũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt thối của chị gái Tào Nguyệt. Tất cả chỗ này đều phải giặt sạch, giặt đi, vò mạnh lên. Một thằng đàn ông mà chỉ có chút sức lực đó thôi sao? Mẹ Tào đẩy chị ta một cái. Con làm gì vậy chứ? Em trai con đã bao giờ phải làm những việc như vậy đâu. Em trai con không làm được đâu. Không làm được? Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã làm được gì? Mẹ à, từ nhỏ cho tới lớn, mẹ luôn nuông chiều nó. Nói em trai con có tiền đồ, con nhịn. Mẹ bảo con bỏ học để cho nó đi học, con cũng nhịn. Mẹ nói sau này đều phải dựa vào em trai con. Nhưng bây giờ thì sao? Con còn có thể dựa vào nó ư? Đừng nói dựa vào nó, chỉ cần nó không cản trở con là tốt lắm rồi. Mẹ à, con sắp 30 tuổi rồi, khó khăn lắm mới tìm được một người không tồi. Thế nhưng chỉ vì nó, bây giờ người ta từ hôn rồi. Mẹ thương nó, nuông chiều nó. Nhưng tại sao mẹ không nghĩ cho con? Con có phải là do mẹ sinh ra không? Bà Tào tức giận đến dậm chân. Sao con lại không phải là con đẻ của mẹ được? Tại sao con lại nói những câu như vậy? Được, nếu như con là do mẹ sinh ra, vậy mẹ cũng đừng ngăn con dạy dỗ nó, đừng hy sinh con nữa. Chỉ là giặt quần áo mà thôi, con cũng chưa bảo nó ra đồng xuống ruộng mà, tại sao lại không được? Con lúc 7 tuổi đã bắt đầu giặt quần áo cho cả gia đình. Em con bây giờ đã hơn 20 rồi, còn không giặt được sao? Mẹ à, các người đã quên rồi, trước đó những cô chú trong thôn đã nói những gì? Bà Tào kinh ngạc, nhăn lại mi. Mấy năm nay, bởi vì Tào Dũng có linh cái, nên những người trong thôn cũng giúp đỡ anh ta rất nhiều. Tặng cái này, cho cái kia, ai cũng nịnh bợ. Những thứ ấy đều là do bọn họ tình nguyện đưa cho. Nhưng hiện tại Tào Dũng vừa xảy ra chuyện, thì những đồ ấy tất cả lại biến thành mượn. Những người ấy gia hạn cho bọn họ thời gian 2 năm, còn có thể trả từ từ. Nhưng từ ngày Tào Dũng gặp con trai của trưởng thôn là Tào Quang thì lại khác. Trước kia, Tào Dũng hay bảo Tào Quang đi mua đồ linh tinh. Tào Quang cũng đi mua, cũng không đòi tiền. Tào Dũng quen tay, trước giờ cứ vậy mà dùng luôn. Bây giờ Tào Quang cũng không vui, đem chuyện Tào Dũng không có linh cái, còn thiếu chút nữa trở thành tội phạm giết người mà châm chọc khắp nơi. Tào Dũng không nhịn được mà lao vào đánh Tào Quang. Trận đánh nhau này làm quá tốt, chọc giận trưởng thôn luôn rồi, cũng chọc giận mọi người trong thôn. Mọi người chạy đến nhà họ Tào đòi trả tiền, nếu không trả thì nợ sẽ tăng gấp đôi. Bọn họ đem vòng cổ, trang sức, toàn bộ đều đem ra trả nợ nhưng mà cũng không đủ. Nếu như không có Tào Nguyệt ra mặt, đem tiền riêng ra trả bớt một phần, không thì chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu để yên. Tào Nguyệt hừ một tiếng. Mẹ, mẹ nhìn xem hiện tại tình huống nhà chúng ta là như nào. Mẹ còn muốn nuôi nó như nuôi thiếu gia nữa sao? Đó là nếu mẹ nuôi được. Nếu như mẹ còn làm vậy thì con đi, con sẽ đi. Con đã đi rồi thì sẽ không bao giờ quay trở về. Nhưng khoản nợ kia con cũng không trả nữa. Dù sao, đó không phải là do con nợ. Ai nợ, kẻ đó đi mà trả. Nghĩ đến chuyện này, những gương mặt dữ tợn của những người trong thôn. Bà Tào hoảng hốt bắt lấy tay của Tào Nguyệt mà khóc. Nguyệt Nhi, mẹ là mẹ đẻ của con. Con cũng không thể nào mặc kệ người thân của mình được. Đó là bất hiếu. Tào Nguyệt hất bà ra. Mẹ cũng không phải là một người mẹ tốt. Chị ta chỉ vào Tào Dũng. Mẹ vẫn còn có nó mà. Chẳng phải mẹ nói nó rất có tiền đồ sao? Bảo nói là hy vọng của mẹ. Bà Tào nghẹn họng. Tào Nguyệt hừ lạnh nói. Được rồi, mẹ mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ràng đi. Hiện tại bây giờ người mẹ có thể dựa vào là nó hay là con. Nếu mẹ chọn nó, vậy thì con cũng sẽ không nói gì. Cũng không sai nó làm việc nữa. Nếu nó không làm được, vậy thì mẹ làm đi. Dù sao đó cũng là chuyện của mấy người. Con cũng không quan tâm. Nhưng nếu như mẹ chọn dựa vào con, thì việc nhà này do con quyết định. Mẹ cũng đừng có chen miệng vào, nếu không... Chị ta cười một tiếng rồi đi thẳng vào phòng. Tào Nguyệt hít sâu một hơi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng ngẩng cao đầu một lần. Bà Tào vẫn đứng yên trong sân, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, lau nước mắt rồi khóc lóc nói. Con nói đi, chuyện ngày hôm đó, đây là chuyện gì? Toàn bộ quá trình Tào Dũng cũng không nói gì, mấy ngày nay càng ngày anh ta càng âm trầm. Tào Dũng nhìn đôi tay mình, một đôi tay trắng bệch. Đúng, giặt quần áo 2 tiếng đồng hồ còn có thể không trắng sao? Từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ phải làm những việc này. Người trong thôn, Tào Quang, bọn họ quả thật là đáng hận. Trước kia không ngừng tặng quà cho anh ta, luôn ghé vào tai anh ta mà nói. Đều là người một thôn cũng xem như người một nhà. Về sau phát đạt cũng đừng quên bọn họ. Còn có chị gái của anh ta, đối phương đồng ý kết hôn cùng chị, chẳng phải là do nể mặt mũi của anh ta sao? Huống hồ nếu không phải vì chị ta sắp kết hôn, mẹ anh ta tìm anh ta khóc lóc kể lể, mà xui quỷ khiến nên anh ta mới đáp ứng người kia đi hãm hại Lục Nghiêu. Anh ta làm tất cả là vì ai? Nhưng kết quả là như nào? Tào Dũng đấm vào chậu nước, nhìn thấy gương mặt của mình trên mặt nước, cả người rung lên. Đây là anh ta sao? Đây vẫn là người được toàn bộ thôn dân tán dương ư? Những người không có linh cái có lẽ không biết. Những người sau khi bị phá hủy linh cái, bất luận là sức khỏe hay tuổi thọ, cũng không cách nào bằng người bình thường được. Huống hồ, mỗi ngày anh ta còn phải làm rất nhiều chuyện. Quét rác, giặt quần áo, nấu cơm. Những thứ này thì cũng không sao. Thế nhưng anh ta còn phải cho lợn ăn, giúp người trong thôn làm việc để trả nợ. Làm mấy việc này thì được bao nhiêu tiền chứ? Dựa vào làm mấy việc này mà muốn trả nợ được, vậy anh ta còn phải làm đến bao giờ? Huống hồ, đây cũng không phải cuộc sống mà anh ta muốn trải qua. Nông thôn, anh ta rất hận chuyện mình được sinh ra ở một thôn quê nhỏ nghèo khó. Giống như sống ở thời đại khác, mức sống hoàn toàn không theo kịp bước đi của thời đại, Không, anh ta không muốn như vậy. Anh ta vốn có thể bay ra khỏi nơi này, hơn nữa đã bay xa nơi này rồi. Thế nhưng, tại sao lại vậy? Vì sao lại xảy ra chuyện như thế? Bỗng thông báo tin nhắn ở điện thoại vang lên. Tào Dũng mở điện thoại ra xem, sửng sốt. Khuôn mặt nhanh chóng biến thành màu đen, hai tay càng thêm trắng bệch. Trương Hiểu, thì ra là do Trương Hiểu. Thì ra chính là cô ta. Chính cô ta đã hại mình, tất cả đều là do cô ta làm ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh ta chưa làm gì, mà lại phải trải qua cuộc sống như thế này? Mà Trương Hiểu, một chút chuyện cũng không có. Trách không được, sau khi anh ta gặp chuyện không may, cô ta vẫn ân cần như vậy. Lúc ấy anh ta chỉ cảm thấy cô ta là một người nặng tình nặng nghĩa, là thật lòng yêu thích mình, không vì chuyện mình thất thế mà thay lòng đổi dạ. Vậy mà anh ta còn cảm kích cô ta. Nhưng mà sau khi anh ta trở về nhà lại không thấy bóng dáng của Trương Hiểu đâu. Bình thường cũng không liên lạc được, thậm chí còn đem số điện thoại của anh ta bỏ vào danh sách đen. Anh ta thật ngu ngốc. Cô ta mà là người nặng tình nặng nghĩa hay sao? Rõ ràng cô ta sợ mình phát hiện ra manh mối gì, muốn khai cô ta ra. Tào Dũng cắn răng, nếu anh ta sống không tốt, vậy thì anh ta cũng không để cho người khác sống sung sướng được. Trong đầu anh ta xuất hiện một ý tưởng, nhưng rất nhanh đã bị anh ta đè xuống. Không, không được, ít nhất hiện nay là không được. Bây giờ anh ta phải có tiền đã, linh cái của anh ta đã sớm không còn, không có pháp lực. Nhưng anh ta vẫn còn tri thức, anh ta học tập được rất nhiều thứ ở huyền môn. Nếu bây giờ anh ta cứ như vậy mà tìm Trương Hiểu, nói không chừng không những không làm được gì, mà còn bị Trương Hiểu giết chết. Anh ta chắc chắn phải chuẩn bị chu đáo. Anh ta cần tiền. Chị gái Tào Nguyệt. Trong tay Tào Nguyệt nhất định là có tiền. Chị ta ra ngoài làm công hơn 10 năm, tuy rằng có cho anh ta một ít, nhưng chắc chắn chị ta cũng sẽ để lại một phần. Huống hồ chuyện hôn sự tuy rằng đã hủy bỏ, nhưng nhà bên kia cũng không lấy lại tiền thác cưới. Hơn nữa, lấy tính tình của chị ta, thời điểm đang qua lại với nhau, khẳng định chị ta cũng lấy được không ít thứ của nhà bên kia. Mặc dù Tào Nguyệt giấu rất kỹ, nhưng Tào Dũng biết chắc, chị ta nhất định vẫn còn tiền. Tào Dũng đảo mắt một cái, nháy mắt đã có kế hoạch. Kết thúc tập 12 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.